Chương 156, thần thực 37. Quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng, tại phóng thích thời gian lĩnh vực về sau, hắn đối thân thể tiếp xúc đến bất kỳ vật gì, đều có thể làm thời gian chạy ngược hiệu quả, mà cái này một hiệu quả thực tế thể hiện, chính là vừa rồi hình ảnh. Một cái trạng thái cũng có chút gần giống như hệ thời gian cả mù ai một chiêu này tiểu kêu là thần thực đi. Kỳ do trong lòng lờ mờ một tiếng. Ăn mòn hết thảy, tan rã hết thảy thời gian quay lại lực lượng thần thực cùng cả mù khác biệt là, cả mù ai vẹn vẹn chỉ là để công kích xuyên qua thân thể, mà thần thực thì là để thân thể tiếp xúc đến hết thảy đều tán loạn. Duy nhất hạn chế chính là, tiếp xúc đến đồ vật không thể tồn tại quá xa xưa thời gian. Bằng không mà nói thời gian năng lượng không đủ để quay lại đến hắn sinh ra phía trước, khiến cho hoàn toàn sụp đổ tăng dã. Chính vì vậy, tại phương diện công kích một chiêu này uy lực không đủ khả năng. Bởi vì hắn coi như duy nhất một lần hao hết toàn bộ thời gian năng lượng, QNZ nhiều nhất để một người quay lại đến 20 năm trước trạng thái. Tuy nói đối với 20 tuổi trở xuống nỉ dạ có thể làm được tiếp xúc là miểu sát, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ngược lại là tại phương diện phòng ngự, nhận thuật cơ hồ đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, bởi vì không tồn tại trong chiến đấu đột nhiên phun ra một ngụm ngậm trong miệng vài chục năm hào hỏa cầu. Bao quát dạ xạ từ độn bụi vàng cũng thế. Những cái kia bụi vàng sinh ra thời gian mặc dù muốn ngược dòng tìm hì hệ ưu đến cực kỳ xa xôi đi qua, nhưng bị dạ xạ ngưng tụ, lại đều chỉ là trong vài giây hoàn thành sự tình, quay lại mấy giây liền có thể khiến cho tán loạn. Bội tốc, quay lại. Thời gian lĩnh vực, quay lại đạ, thần thử. Hệ thời gian năng lực, trước mắt không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Kỳ do trong lòng một trận tự nói. Mà đang ở kỳ do làm lấy năng lực tổng kết thời điểm, dạ xa nhìn xem từng bước đi tới hắn, rốt cuộc kìm nén không được, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại. Từ độn xa kim cự nhận ông lượng lớn bụi vàng trong nháy mắt phun trào đứng lên, bị hắn chỗ điều khiển tụ tập, tại kỳ do phía trước bên trên. Ngưng tụ thành một thành to lớn bụi vàng đao, hướng về kỳ do ngang nhiên đánh rớt. Mà kỳ do đối mặt cái này một chạm, vẹn vẹn chỉ là hứng hờ ngẩng đầu lên, nâng lên tay phải, duỗi ra một cái ngón trỏ, đón kia bụi vàng đao điểm đi lên. Một ngón tay thấy cảnh này, phu cận xa nhẫn cơ hồ đều có chút kinh ngạc. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, kỳ do cây kia rất mộc mạc ngón tay, cứ như vậy cùng dạ xạ thao túng to lớn bụi vàng chi nhận lưỡi đao chạm vào nhau. Ông cực lớn đến chừng dài 56 mét to lớn bụi vàng chi nhận, đồng nhiên ngưng kết tại không trung. Tại xa nhận ạ bù đội trưởng đám người gần như không thể tin được dưới ánh mắt, chỉ thấy kiêng ngưng kết bụi vàng chi nhận run rẩy một cái, dường như tiếp nhận cái gì lực lượng kinh khủng, ầm vang tán loạn vẩy xuống một mảnh ngốc trệ. Tính cả đệ tứ cả dẹt giả xạ bản nhân, đều ngốc tại nơi đó, hắn cơ hồ là dốc hết toàn lực tại duy trì bụi vàng chi nhận, nhưng y lý nguyên không hề có tác dụng. Trong nháy mắt liền hỏng mất. Vẹn vẹn một ngón tay, liền phá hủy hắn từ độn bụi vàng chi nhận, kỳ giọt kia nhìn lên tới cũng không bền bỉ thân thể, chẳng lẽ đã rèn luyện thành siêu việt giữa cả kim công chi thể sao chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy liền dừng ở đây đi. Kỳ giọt dừng bước, thu ngón tay về, một lần nữa rút ra kiếm cỡ xa nát, ánh mắt lướt về phía đã có chút một mảnh sợ hãi xa nhẫn. Rõ ràng là đứng tại phía dưới. Nhưng lại cho hết thể xa nhẫn một loại phảng phất từ phía chân trời, tại hờ hững quan sát cảm giác. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, trong chiến tranh tạo dựng hòa bình, tất nhiên xây dựng ở đau đớn phía trên, đó mới có thể khiến người ta cảm nhận được hòa bình chân quý, cho nên cảm thụ đau đớn đi. Cân nhở ở cờ đau đớn đi. Tiếp nhận đau đớn đi. Hiểu rõ đau đớn đi. Suy một vệt màu bạc lấp lóe, phá thoái hư không, chiếu sáng phế tích. Lượng lớn xa nhẫn tại kinh hãi phía dưới, phóng xuất ra đủ loại nhẫn thuật nếm thử ngăn cản, dạ xạ thậm chí QNZ lập tức liên hợp sớm đã bố trí tốt nghĩ ra, phóng xuất ra từ độn kết giới. Nhưng, hết thể đều trước mặt kỳ do dễ dàng sụp đổ. Bất kể là kết giới vẫn là phong ấn, lại hoặc là cái gì khác nhẫn thuật, đều không thể ngăn cản kỳ do di động, ngân sắc quang mang tựa như bẻ cảnh khô đồng dạng, xuyên qua toàn bộ chiến trường, chỗ đến. Từng cái xa nhận thân thể đứt gãy, nương theo lấy máu tươi phun ra ngã trên đất. Đáng chết mau bỏ đi cách nơi này đối mặt căn bản không thể ngăn cản. Dạ xạ trong con ngươi QNZ hiện ra một tia kinh hãi, hắn hướng về phía sau nì dạ hét lớn một tiếng, nếm thử tiếp tục dùng bụi vàng trói buộc kỳ giọt. Nhưng bụi vàng căn bản theo không kịp kỳ giọt tốc độ. Không muốn để cho bụi vàng trói buộc dưới tình huống, bụi vàng căn bản đụng vào không đến hắn. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tại dạ xạ bên người ní dạ, liền phơi thây đầy đất, vô luận là thượng nhẫn hay là tình anh thượng nhẫn, tại kỳ do trước mặt đều căn bản ngăn cản không nổi một chiêu, thậm chí ngay cả thế thân thuật cũng không kịp thả ra. Nơi xa xa nhẫn nhìn thấy cái này bên cạnh tình cảnh, QNZ cuối cùng triệt để sụp đổ, lượng lớn ní dạ bắt đầu tán loạn, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng cái kia trung nhẫn hạ nhẫn căn bản không dám qua tới trợ giúp. Siêu đem dạ xạ phụ cận nỉ dạ gần như tàn sát hết sạch. Nhìn xem cái khác nỉ dạ đều trốn hướng nơi xa, tại chỗ chỉ còn lại có dạ xạ một người, kỳ do ránh mắt trở xuống dạ xạ trên người, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về dạ xạ phóng đi. Dạ xạ cũng muốn rút lui, nhưng hắn vẫn căn bản lui không đi, bởi vì kiêng kỵ kỳ do lực lượng, hắn bị ép đem bụi vàng ngưng tụ thành một bộ áo giáp, xuyên tại trên người mình. Suy không có lần nữa thả ra thời gian lĩnh vực, cũng không có lại sử dụng thời gian quay lại. Kỳ do vẹn vẹn chỉ là cầm kiếm cờ sa nát, chính diện hướng về dạ xạ đâm xuyên đi qua, kia bắt môn độn giáp cửa thứ 5 dưới tốc độ, cùng với lôi thiết cường đại lực xuyên thấu, liền ngạnh sinh sinh xuyên qua dạ xạ bụi vàng áo giáp mũi kiếm xuyên thấu qua áo giáp, xuyên qua dạ xạ bả vai, đem hắn hướng phía sau đẩy ra, đóng đinh tại cách đó không xa một khối nham thạch to lớn bên trên, mà cái kia chút bụi vàng cũng theo đó tán loạn. Khúc khục dạ xa nhìn xem phía trước mặt kỳ giọt, trong con ngươi toát ra sợ hãi. Kỳ giọt cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, nhìn vài giây sau, nói, hiện tại chúng ta có thể nói một chút, cả dẹt đại nhân. Ngươi nghĩ nói chuyện gì dạ xa âm thanh run rẩy mở miệng, cũng không biết là bả vai bị sỏ xuyên đau đớn, hay là đối với tại đối mặt kỳ giọt, cùng với đứng trước sợ hãi tử vong. Kỳ giọt hơi hơi nghiêng đầu, nói, Phong quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới có cái gọi Lâu Lan trấn nhỏ, tạm thời tính cái quốc gia, ngươi nên cũng biết nơi đó là trụ sở của ta. Dạ xạ cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Kỳ do nhẹ nhàng rút ra kiếm cờ sa nát, vứt bỏ trên kiếm phong máu tươi, nói, người của ngươi phía trước xâm lấn nơi đó, cho nên ta tới nơi này ta không hy vọng có người lại vào xâm nơi đó, bất luận là xa nhẫn hay là cái gì ní dạ. Nếu không ta sẽ lại tới tìm ngươi nói một chút, lý giải sao dạ xạ như vậy say mê tại quyền lực, ngay cả mình con trai làm gì nụ gì kỳ cũng không yên tâm, nhiều lần phái người đi ám sát ca dẹp, đối với sinh mệnh chân quý trình độ là không cần phải nói. Đối với dạng này ảnh, kỳ do đã khinh thường tại đi giết, hoặc là nói cũng không cần đi giết, lấy thực lực tuyệt đối, liền có thể tùy tiện khống chế đối phương, tính cả toàn bộ làng cát. Vừa vặn, liên để làng cắt phụ trách Lâu Lan công tác hộ vệ. Nếu là đổi thành giật cả loại kia cương nghị bất khuất, đây cũng là chỉ có thể giết chết xong việc, dù sao hắn không có ủ chỉ hạ mã đạ dạ xạ gì gẳng có thế điều khiển đối phương. Mà đánh bại làng cắt cũng giết chết đệ tứ cả dẹt dạ xạ lời nói, liền sẽ có lượng lớn xa nhẫn chạy trốn, hoặc là hắn lưu tại Lâu Lan, hoặc là liền cần từ cổ nổ hạ điều động binh lực đi bảo hộ Lâu Lan, còn phải cân nhờ ở cờ cái khác vấn đề phiền toái. Như bây giờ vừa vặn. Đương nhiên, dạ xạ như vậy âm hiểm nghĩ ra, cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trừ phi hắn có thể tìm tơ ý ứng đối phương pháp của mình, hoặc là chính mình tử vong, bằng không mà nói đều biết rất chân quý sinh mệnh. Mà lấy dạ xạ tình huống cụ thể đến xem, gia hỏa này coi như có thể sống đến bô nở trận chiến thời kỳ, chỉ sợ cũng tìm không thấy ứng đối chính mình phía trước triển lộ ra lực lượng phương pháp. Ly lý giải dạ xạ che lấy nơi bả vai vết thương, run giọng trả lời, trong lòng thậm chí dâng lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới kỳ do cũng không phải là vì cổ nổ hạ mà đánh vào làng cát, mà là lấy cá nhân thân phận đánh qua đây. Nếu như là cái trước lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể, thật sự là hắn không muốn chết, phi thường không muốn chết. Hắn thật vất vả hắn mới lên làm ca dẹp, thật vất vả mới bài trừ đối lập dọn dẹp sạch sẽ chia rổ dòng chính, mới chính thức nắm giữ toàn bộ quyền lực không lâu. Nếu như cứ như vậy chết đi, thì không cách nào tiếp nhận sự tình. Vậy liền giao cho ngươi. Kỳ do quét giả xạ liếc mắt, tiếp lấy liền xoay người rời đi, đi về phía làng cắt bên ngoài, thân ảnh dần dần biến mất ở bao phủ trong báo cát. Cho đến nhìn xem kỳ do biến mất, giả xạ sợ hãi trong lòng lúc này mới dần dần xuất giảm, hắn che lấy vết thương, hít sâu một hơi, đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua bị phá hủy làng cát. Vừa nghĩ tới kỳ do bày ra gần như nghiền ép thực lực, hắn liền thân thể hơi run rẩy. Lâu Lan sao giả xạ hít sâu một hơi, làm ra quyết định, lập tức kiềm chế binh lực kiểm kê tổn thất, cũng điều động một chi tinh nhuệ đi bảo hộ Lâu Lan. Đến mức cửa NGF Lâu Lan, nếm thử uy hiếp trả thù kỳ do loại hình ý niệm, mới vừa xuất hiện đã bị hắn phủ định rơi. Hành động như vậy tương đương tìm đường chết. Tạm thời không làm cân nhở ả cờ kỳ do lực lượng thật đáng sợ, kia gần như không nhìn hết thể công kích thân thể, nhanh đến gần như tốc độ như tia chớp, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường nhị dạ có thể ứng phó. Cổ nổ hạ 47 năm. Mất tích hơn 2 năm, bị các đại thôn nhị dạ quyết định vì tử vong cổ nổ hạ tia chớp bạc, lần nữa hiện thân tại giới nhị dạ, cũng lẻ loi một mình giết tới làng cát, đánh tan toàn bộ làng cát, chém giết xa nhẫn vô số, trọng thương đệ tứ cả dệt dạ xạ. Tin tức truyền ra, toàn bộ giới nữ dạ, vì đó sôi trào.